Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 165, Hắc Đào Quy, góc truyện audio.com. Một chiếc xe điện màu hồng phấn đi đến dưới tầng một nhà hội sở cấp cao. Từ trên xe điện xuống tới một thân hình đơn bạc, mặc dù mang theo mũ giáp màu hồng, nhưng lại hẳn là thiếu niên vô cùng soái khi thiếu gia. Cổng không thể đỗ xe điện. Nhân viên bãi đậu xe xoay người tiến lên nhắc nhở, mặc dù trước mắt vị thiếu gia này đi xe điện không chút nào thu hút, nhưng theo kinh nghiệm nhìn người, bọn họ biết người này nhất định là nhân vật phi phàm. Quả nhiên, thiếu niên mặc dù không có phản ứng nhân viên bãi đậu xe, nhưng lại từ bên trong túi sách lấy ra chập tiền, hướng phía đằng sau ném một cái. 2 vạn tiền mặt từ không trung rơi xuống như thiên nữ tán hoa. Mặc dù rất không có lễ phép, nhưng là nhóm nhân viên bãi đậu xe lại yêu chết những quý tộc công tử ca không có lễ phép này. Sau đó, chiếc xe điện màu hồng phấn kia giống như một vị hoàng hậu tôn quý, bị nhân viên bãi đậu xe bảo vệ. Hội sở tất cả có 6 tầng, 3 tầng dưới đều là cung cấp cho khách nhân phổ thông đánh bài đánh bạc, 3 tầng trên thì là liên quan đến đánh cược tình sắc cùng giao dịch nhận không ra người. Phổ thông thang máy chỉ có thể đến tầng 3, nhưng là Trung Noãn Noãn có kết cấu đồ địa hình hội sở của Eden cho cô, cho nên sau khi tiến vào hội sở cô liền đem mũ giáp lấy xuống kẹp ở dưới nách, sau đó từ bên trong túi sách lấy ra một cái mặt nạ hắc đào quy đến mang lên mặt. Đinh, cửa thang máy mở, nhân viên phục vụ tầng 3 đang chuẩn bị khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhưng là sau khi nhìn đến hắc đào quy quỷ dị trên mặt người tới, nhao nhao ngừng lại bước chân, một mặt phòng bị mà nhìn xem người đàn ông tóc bạc trắng từ bên người bọn họ sượt qua, biến mất tại góc rẽ. Có một người đàn ông mang theo mặt nạ hắc đào quy giống như là muốn đến gây sự. Hiện tại chính hướng thang máy tầng 4 đi tới. Đại đường tầng 3 cầm bộ đàm hướng phía bên trong gào lên một tiếng, không đầy một lát, 5 tên đàn ông mặc âu phục đeo kính đen, liền ban đêm còn muốn trang bức hung thần ác sát chính diện đối đầu cùng hắc đào quy. Cậu là hiu hiu hiu vù vù, 5 tấm bài poker từ trong tay hắc đào quy bắn ra, người tới cũng còn chưa kịp nói chuyện, liền bị 5 tấm bài poker kia cắt vỡ động mạch chủ ở cổ, cắt gao khảm tại trong cổ. 5 tên hộ vệ áo đen nhao nhao trừng lớn hai mắt che lấy máu không ngừng từ trong cổ họng phun ra, đợi đến lúc hắc đào quy đi đến bên cạnh bọn họ, thân thể của bọn họ liền đã nhịn không được nữa ầm vang ngã xuống đất. Người ở phòng quan sát trên tầng miệng há lớn, bên trong miệng ngậm thuốc lá rơi xuống tại trên quần áo, đem quần áo đều dẫn đốt cũng không tự biết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người phụ trách hội sở, đồng thời cũng là lão đại của cứ điểm này phanh một tiếng đẩy ra cửa phòng quan sát tức giận hỏi thăm, lại bị tràng cảnh trong hình ảnh theo dõi đập tới chấn mộng. Chỉ gặp hắc đào quy kia giống như đi dạo hậu hoa viên nhà mình, đi bộ nhàn nhã đi vào tầng 4, giống như cao thủ bên trong đổ vương, một chương bài liền xử lý một cái bảo tiêu bọn họ thuê lương cao, một chương đều không có lãng phí, ngay cả súng đều khinh thường nhặt một cái đến dùng, tên lão đại kia cũng bị triệt để rung động đến. Chó nói, đến cùng người nào, tên lão đại lập tức gọi điện thoại cho tổng bộ, hội sở phía nam thành phố bị tập kích, thỉnh cầu tổng bộ chi viện, thỉnh cầu tổng bộ chi viện. Góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, hắc đào quy đã đem bảo tiêu ở tầng 4 toàn bộ giải quyết xong, còn lại nhân viên phục vụ cùng khách nhân co rúm lại tại dưới đáy bàn không có súng, anh nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, sau đó liền trực tiếp lên tầng 5. Nhanh, đóng lại thang máy. Đóng lại thang máy, người ở phòng quan sát lấy lại tinh thần, lúc này mới tay run run ý đồ đi đem thang máy đóng lại. Thế nhưng là bởi vì tay quá run, đinh, cửa thang máy tầng 5 cũng mở, cách chương.